One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, sắp tiến về thế giới. Hancock tỷ tỷ giống như không có thay đổi gì à? Rebecca trên dưới đánh giá nhiều lần, cũng không có phát hiện nữ đế Hancock trên thân đến cùng có cái gì đặc thù biến hóa phát sinh. Hakuen, người đối nàng làm cái gì? Baby Nam nghi ngờ nói, nhìn qua, giống như là nhỏ máu tế tự một loại nghi thức. Nico Robin nói ra, tất cả nữ nhân đều tò mò nhìn Hakuen, ngay cả nữ đế Hancock cũng nhìn xem Hakuen, chờ đợi hắn nói ra đáp án. Hakuen không có trả lời các nàng, mà là trực tiếp duỗi ra một ngón tay, hưu một đạo laser lai trong nháy mắt xuyên thấu nữ đế Hancock mi tâm. Hakuen, ngươi đang làm cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Hancock tỉ tỉ. Hakuen đột nhiên xuất hiện giết người cử động, lệnh tất cả nữ nhân bất ngờ. Không ít người tại chỗ nhọn kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Các nàng không hiểu, rõ ràng vừa mới vẫn là thật tốt, làm sao Hakuen lập tức liền động thủ giết nữ đế Hancock? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì mối thù truyền kiếp sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nạn bão nữ vương xem như đám nữ nhân này bên trong duy nhất coi như tỉnh táo. Nói thế nào nàng cũng là đi theo quái thú Kaido lâu như vậy, tướng tài đắc lực. Đại trận 17 gặp mặt hơn nhiều, bất quá là giết người mà thôi, còn không dọa được nàng. Nhưng nàng cũng không hiểu, vì cái gì Hakuen sẽ bỗng nhiên đối Pirate Empress hạ sát thủ. Bởi vậy, nạn bão nữ vương trực tiếp ngồi xổm người xuống, đưa tay đi dò xét nữ đế Hancock hơi thở. Nạn bão tỷ tỷ, Hancock tỷ tỷ còn có thể cứu sao? Rebecca Jones giọng hỏi. Không cứu nổi, nạn bão nữ vương lắc đầu. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, Rebecca bưng bít lấy miệng nhỏ. Khó có thể tin, tựa hồ đã sớm liệu đến đám nữ nhân này sẽ làm ra loại phản ứng này. Hakuen thần sắc vô cùng bình tĩnh, liền như vậy nhìn xem trên mặt đất đã không có khí tức nữ đế Hancock. Bỗng nhiên màu đen đất cát từ nữ đế Hancock mi tâm lỗ máu trôi nổi mà lên, cấp tốc đem máu của nàng động lấp đầy, thật nhanh một lần nữa khép lại. Ách, mà vốn nên chết nữ đế Hancock càng là lập tức mở mắt. Ô a, quỷ a, các nữ nhân lại bị dọa đến thét lên liên tục. Chỉ có nạn bão nữ vương không có nửa điểm ảnh hưởng, nhưng nàng nhìn nữ đế Hancock trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta vừa rồi rõ ràng, chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock một mặt mê mang, nàng là nhìn xem Hakuen đầu ngón tay bắn ra laser hướng nàng mà đến. Cứ việc nàng thẳng đến chết cũng không biết vì cái gì Hakuen sẽ làm như vậy, nhưng nàng có thể xác định mình tại chỗ liền đã mất đi ý thức. Nhưng là bây giờ, nữ đế Hancock sờ một cái mi tâm của mình chỗ, vậy mà lông tóc không thương, xem ra là tạo nên tác dụng. Hakuen đạm mạc nói, Hakuen, đây là có chuyện gì? Nàng vừa mới không phải đã chết rồi sao? Baby Nam đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức chết đi, lại lập tức sống tới. Để nàng vốn là không thế nào phát đạt đầu có chút không đủ dùng. Như các ngươi thấy, Hancock nàng hiện tại đã thông qua nghi thức trở thành bất tử bất diệt Azin. Hakuen nói ra, Azin, hai cái này xa lạ chữ, để một đám các nữ nhân đều nghi hoặc không hiểu. Ân nhân tiên sinh, ta trước đó thấy qua ngài phục sinh, chẳng lẽ người cũng là Azin sao? Rebecca nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hakuen thời điểm, Hakuen liền đã từng dùng đao bôi qua cổ của mình, nhưng không lâu lắm liền sống lại. Lúc ấy nàng còn bị hung hăng chấn một cái, ấn tượng phá lệ khắc sâu. Không sai, ta chính là Azin, với lại ta đã nắm giữ để cho các ngươi cũng trở thành Azin phương pháp. Chỉ cần thông qua nghi thức, các ngươi đều có thể vĩnh bảo thanh xuân. không cần lo lắng tuế nguyệt trôi qua. Với lại cùng Hancock, cho dù chết rồi, cũng có thể lập tức phục sinh. Hakuen gật đầu, lời vừa nói ra, chúng nữ đầu tiên là chấn kinh, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra nồng hậu dày đặc hướng tới chi sắc. Vĩnh bảo thanh xuân, bất tử bất diệt, loại này chỉ có tại trong thần thoại mới tồn tại sự tình. Vậy mà liền phát sinh ở các nàng trước mắt, với lại tựa hồ ngay cả mình đều có cơ hội trở thành cái kia vĩnh hằng bất tử tồn tại. Hakuen, ta muốn làm Azin, ngươi giúp ta tiến hành nghi thức đi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Phản ứng đầu tiên nhiệt liệt nhất tự nhiên là Baby Nam. Nàng vốn là đối Hakuen tín nhiệm vô điều kiện, mặc kệ Hakuen đối nàng làm cái gì cũng tốt, nàng đều cam tâm tình nguyện. Hiện khi biết Azin tồn tại về sau, ý niệm đầu tiên chính là biến thành Azin về sau, có thể vĩnh vĩnh viễn xa cùng Hakuen cùng một chỗ. Lúc này, Baby Nam không kịp chờ đợi yêu cầu Hakuen đưa nàng cũng thay đổi thành Azin. Ta cũng muốn, ân nhân tiên sinh, ta muốn trở thành Azin. Rebecca cũng không cam chịu yếu thế, có thể vĩnh hằng bất tử sao? Tựa hồ thật thú vị. Nico Robin cũng nhấc tay báo danh, một người ứng, trăm người từ, đối với nữ nhân nhóm tới nói, bất tử bất diệt còn không phải như vậy có lực hấp dẫn. Chân chính hấp dẫn các nàng, là vĩnh bảo thanh xuân bốn chữ, chỉ cần trở thành Azin, các nàng liền có thể để dung nhan thường trú, mãi mãi cũng không sẽ già yếu. Hakuen tự nhiên không có cự tuyệt. Đem các nữ nhân từng cái tất cả đều thông qua năng lực biến thành Azin. Bị thương vẫn là sẽ rất đau a. Bất quá chết phục sinh về sau, chỗ có miệng vết thương đều khỏi hẳn. A, cái này màu đen u linh giống như đang nghe theo chỉ thị của ta a. Ô a, ngươi là thế nào triệu hồi ra màu đen u linh? Nhanh nói cho ta một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nữ nhân vừa được đến mới đồ vật về sau, liền lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm thảo luận. Nhất là khi các nàng phát hiện vậy mà có thể chỉ huy một đầu IBM. Lập tức liền biến càng thêm hưng phấn. Một đám nữ nhân vây tại một chỗ líu díu đàm luận. So hát vở kịch còn muốn náo nhiệt. Cứ như vậy, ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong ba ngày này, Hakuen dạy cho các nữ nhân không ít điều khiển IBM năng lực. Đối Hakuen tới nói, điều khiển IBM là trời sinh liền sẽ, bởi vì hắn có hệ thống. Đối với nữ nhân nhóm mà nói, Azin là một loại chưa hề tiếp xúc qua năng lực mới. Cái gì đều phải chậm rãi học tập quen thuộc mới được. Ba ngày sau đó, các nữ nhân trên cơ bản đều nắm giữ IBM điều khiển phương thức. Đồng thời còn giống như là nuôi sủng vật, cho mình IBM mệnh danh. Cũng là thông qua ba ngày này quan sát, Hakuen phát hiện 293 các nữ nhân Azin mới thật sự là phù hợp. Azin, nguyên tác bên trong miêu tả, triệu hoán IBM tương đối khó khăn. IBM tồn tại thời gian có hạn, e ngại nước, một khi nhiễm đến nước liền sẽ ảnh hưởng điều khiển. Với lại triệu hoán Azin số lần có hạn, nhưng dù vậy, đã đầy đủ các nàng vui mừng. Không riêng gì đem các nữ nhân biến thành Azin, Hakuen còn đem các nàng đưa đến Bạch Thần Cung bên trong, để các nàng yên ổn ở lại. Lập tức, Bạch Thần Cung biến náo nhiệt. Ngày này, Hakuen đang tại máy khuếch đại bên trong điều khiển IBM tiếp tục quét sạch lần trước lộ ra hải tặc. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngẫu nhiên thời không thông đạo thành lập, chủ ký sinh, ngày kế tiếp sắp tiến về thế giới vì Hokage Ninja, thế giới, với lại Hokage ta cũng là kiến thức nửa vời, liền là sau cùng đại chiến nhìn thật cẩn thận một chút. Phía trước đại bộ phận đều không chút nhìn, hai ngày này vì viết Hokage thế giới. Cũng là các loại manga anime bù lại, bất quá đã quyết định, vậy ta khẳng định sẽ phát huy mình năng lực lớn nhất viết xong. Không cho các vị độc giả đại lão ra thất vọng. Hokage thế giới các vị khẳng định là nhìn đến mức quá nhiều. Nhưng là bất tử bất diệt Ajin đi đến Hokage thế giới. Hơn nữa còn là ta đến viết. Đặc sắc trình độ tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mèo khen mèo dài đuôi một cái. Không cho phép ném cục gạch a. Cho nên, các vị độc giả lão gia mời cứ việc yên tâm đi. Nhất định không để các ngươi thất vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.